Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 977, trọng thưởng. Canh năm, hắn nguyên bản mang tha thiết chi ý, cảm thấy Trịnh Thiên Hòa Bạch Hổ Thần Công cấp độ quá thấp. Trịnh Diên Vũ chính là trăm tuổi ẩn thế cao thủ, Bạch Hổ Thần Công cấp độ nhất định cực cao. Chính mình nếu có thể học được, tạm thời đủ tự mình tu luyện. Về sau lại tìm cơ hội đạt được Bạch Hổ Thần Công hết thảy tâm pháp. Như vận khí tốt, nói không chừng Trịnh Diên Vũ Bạch Hổ Thần Công luyện đến cảnh giới tối cao. Vậy liền bớt đi chính mình vô số tâm lực. Hắn không lập tức đi ứng chiến, chính là vì nhìn Trịnh Diên Vũ tu luyện Bạch Hổ Thần Công. Nếu không một khi giao chiến, người chết ta sống, không có cơ hội lại học Bạch Hổ Thần Công. Nhưng Trịnh Diên Vũ tới đến Hổ Khiếu Đường, lại chậm chạp không tu luyện Bạch Hổ Thần Công, chỉ là điều tức dưỡng thần, muốn ứng đối buổi tối đại chiến, để Sở Ly vô cùng thất vọng, nhưng lại không thể làm gì, cũng không thể chạy tới bức Trịnh Diên Vũ tu luyện Bạch Hổ Thần Công. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, cho tới chưa đi qua, Sở Ly một mực tại mài giũa chính mình càn khôn nhất đao, không ngừng áp xúc. Mài giũa, lệnh trong đan điền hết thảy càn khôn nhất đao đao khí tất cả đều ngưng tụ thành một đao. Này cực kỳ hao tâm tổn sức phí sức. Lúc trước thời điểm, hắn đem càn khôn nhất đao đao khí tràn ngập đan điền, có thể phát ra 20 mấy đao. Giờ đây lại đem này 20 mấy đao áp xúc thành một đao. Yêu cầu tinh thần là lúc trước gấp mấy chục lần. Một đao kia đối kinh mạch thương tổn cực lớn. Một khi phát ra, không còn dư lực phát ra đao thứ hai. Dựa hắn hiện tại triệu đại hà tu vi, không khôi phục Sở Ly chi thân, muốn thắng qua Trịnh Diên Vũ chỉ có này một cái biện pháp, cũng chỉ có một đao cơ hội. Từ giữa trưa đến xế chiều, Trịnh Diên Vũ giống như một tòa pho tượng không nhúc nhích ngồi tại giường bên trên. Dù cho Hổ Khiếu Đường người đưa qua cơm, hắn cũng không có đụng, chỉ là ngồi tại giường bên trên nhập định. Này một phần trầm ổn tính cách để Sở Ly âm thầm gật đầu. Không tu luyện nội lực, vẻn vẹn là đang ngồi bất động, trầm tĩnh tâm tư cùng tinh thần, đối với võ giả tới nói quá mức gian nan. Võ giả cơ hồ đều là thích động chán ghét tĩnh, huyết khí tràn đầy chính là tinh thần quá thịnh, tổng muốn động lên tới. Sở Ly có thể làm được như vậy là bởi vì thiền định công phu thâm hậu. Nửa buổi chiều, hắn nhìn thấy Trịnh Diên Vũ vẫn chưa tu luyện Bạch Hổ Thần Công ý tứ, biết không thể trông cậy vào, hắn phiêu thân tới đến một gian tòa nhà. Lý Nhược Lan cùng Lục Chân hai nữ đang ở sân nói chuyện phiếm. Trịnh Diên Vũ đã đến, Lý Nhược Lan nói. Sở Ly nhẹ gật đầu, tới đến tiểu đình bên trong ngồi xuống. Lý sư tỷ, Lục sư tỷ, các ngươi cần phải đi. Lý Nhược Lan nhíu mày nhìn hắn. Lục Chân nói, khỏi cần chúng ta hỗ trợ. Sở Ly lắc đầu, các ngươi không giúp đỡ được cái gì, ngược lại liên lụy ta. Triệu sư đệ, nói bậy bạ gì đó. Lý Nhược Lan tức giận, ngươi cũng không có nắm chắc thắng qua Trịnh Diên Vũ, muốn nhánh đi chúng ta à. Sở Ly nói, hắn có bách niên công lực, ngẫm lại xem, dù cho một cái tên soàng xĩnh tu luyện 100 năm. Công lực cũng đủ để kinh người, huống chi Trịnh Diên Vũ là thiên tài, các ngươi tại hắn bên cạnh thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết. Không có đánh qua chung quy phải thử một lần, phân một phần hắn tâm cũng tốt. Lý Nhược Lan nói, thuận lợi Triệu sư đệ ngươi thi triển Quang Minh đao, muốn giết Trịnh Diên Vũ, chỉ có Quang Minh đao, còn lại võ công không có khả năng. Sở Ly lắc đầu, Bạch Hổ Tông võ học không sợ vây công. Có các ngươi không có các ngươi một dạng. Ngoặc kép, tốt a, Lý Nhược Lan chậm rãi gật đầu. Chúng ta không giúp đỡ, kia ngươi có nắm chắc? Có, Sở Ly gật đầu. Lý Nhược Lan bĩu bĩu môi đỏ. Lục Chân nói, ngươi chuẩn bị dùng cái gì biện pháp? Đánh lén, Sở Ly nói, nhất kích tất sát. Lục Chân lắc đầu cười cười. Lý Nhược Lan tức giận, ngươi không biết thiên ngoại thiên cao thủ là không sợ đánh lén, có thể dự cảm đến nguy hiểm, còn đánh lén. Sở Ly nói, thử một lần đi. hắn nhíu mày nhìn xem hai nữ, bất đắc dĩ nói, các ngươi thực không phải là đối thủ của hắn, cùng hắn giao thủ liền là chịu chết. Hắn nhìn thấy hai nữ não hải ý nghĩ, bọn hắn tuyệt không ly khai chi ý, kiên quyết muốn trợ giúp hắn một chút sức lực, như hắn không đồng ý. Bọn họ biết trước cùng Trịnh Diên Vũ đánh một trận, sớm hao tổn Trịnh Diên Vũ, để hắn động thủ càng dùng ít sức, chịu chết liền chịu chết đi. Lý Nhược Lan thản nhiên nói, ngược lại chúng ta cũng mắc nợ mệnh của ngươi, vừa vặn trả phần nhân tình này. Sở Ly nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Lục Chân. Lục Chân nói, Triệu sư đệ, ngươi không cần khuyên nữa, chúng ta không lại đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thật là ngốc, đây thật là chịu chết, tốc độ của hắn nhất định thật nhanh, các ngươi theo không kịp, không đợi kịp phản ứng đã chịu hắn trưởng, không phải chịu chết là gì đó, nào có như vậy khoa trương. Lý Nhược Lan nói, chúng ta thi triển bí thuật. Triệu sư đệ, ngươi cùng hắn nghĩ đến làm sao đuổi chúng ta đi, không nếu muốn làm sao phối hợp đem Trịnh Diên Vũ đánh chạy hoặc là giết chết. Lục Chân nhíu mày thật sâu nhìn xem Sở Ly, nàng nhìn xem Nhu Thuận, tính khí lại dữ dằn, hiển nhiên không kiên nhẫn được nữa. Sở Ly bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy các ngươi xuất thủ trước, ta trốn đến một bên tránh đi hắn, bằng không hắn một cái bạch hổ sát thuật trực tiếp giải quyết ba người chúng ta, ta không tại hắn bên cạnh, ngược lại có thể kiềm chế tinh thần hắn. Chủ ý này hay. Lục Chân nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta xung phong, ngươi nhìn tình thế, nếu là không rượu liền đi, ngược lại hắn muốn giết chính là ngươi, không lại giết chúng ta. Sở Ly lắc đầu, cũng đừng nghĩ như vậy, hắn sẽ giết ngươi nhóm. Trịnh Diên Vũ ý nghĩ hắn biết rõ, ai chống đối lấy đường người đó, vì thay nhi tử báo thù, đã điên cuồng. Hắn thở dài một hơi nói, quyết định như vậy đi, các ngươi động thủ, ta núp trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội một kích chí mạng. Tốt, hai nữ ưng thuận, trời chiều ánh tà dương, Huy Diệu Đường như choàng một tầng huyết quang. Sở Ly cùng hai nữ tới đến Huy Diệu Đường, triệu tập hết thảy Huy Diệu Đường đệ tử, Hồ Nha chờ 30 mấy cao thủ đều xuất hiện tại trước đại sảnh. Nhìn đứng ở trên bậc thang Sở Ly cùng Lý Nhược Lan, Lục Chân. Sở Ly quét mắt một vòng đám người, trầm giọng nói, hôm nay mời đến mọi người tới, là muốn giới thiệu ta hai vị sư tỷ, Lý Nhược Lan cùng Lục Chân. Hắn nhất chỉ hai nữ, Trịnh Diên Vũ đã tới, không lâu sau đó liền biết lại tìm tới môn. Các ngươi thân vì Đại Phong Đà đệ tử, chẳng lẽ muốn trơ mắt tìm ta cái này đà chủ phiền phức? Đám người nghi hoặc nhìn hắn. Sở Ly nói, lần tiếp theo Trịnh Diên Vũ tới, mọi người một khối bên trên giải quyết hắn, lại cao thủ lợi hại cũng không cho phép tới Đại Phong Đà càn rỡ. Vâng, Hồ Nha bọn người buồn bã ỉu xìu đáp. Sở Ly nói, mọi người cũng chớ sợ Trịnh Diên Vũ, cứ việc yên tâm đánh chính là, dù cho bị hắn giết, ta cũng có thể cứu trở về mọi người. Hắn nói từ trong ngực móc ra hai cái bình ngọc, vứt cho Hồ Nha, đây là chúng ta quang minh đan, dù cho chết rồi, chỉ cần không vượt qua một canh giờ, liền có thể cứu lại được. Mọi người nhất thời mừng rỡ, nhao nhao nhìn về phía Hồ Nha. Hồ Nha mở ra một cái bình ngọc, đổ xuất một khỏa trắng như tuyết óng ánh đan hoàn, tại dưới trời chiều định thần nhìn lại, tựa hồ bị trời chiều nhuộm đỏ, óng ánh ôn nhuận. Sở Ly nói, Hồ Nha biết hàng A, là quang minh đan. Hồ Nha vội vàng gật đầu, hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, đà chủ, thực cấp chúng ta, đương nhiên. Sở Ly ngạo nghễ nói, ta cái này đà chủ cái khác không có, linh đan có rất nhiều, chỉ cần mọi người ra sức, bảo đảm sẽ không bạc đãi, lần này muốn có thể giết Trịnh Diên Vũ, mỗi người lại tặng hai khỏa quang minh đan. Đa tạ đà chủ, đám người ầm vang đáp, quang minh đan chính là võ lâm tiếng tăm lừng lẫy linh đan. Một đan nhất mệnh, không nghĩ tới đà chủ như thế hào phóng. Sở Ly trầm giọng nói, nếu có lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Vâng, Đám người ầm vang đáp. Triệu Đại Hà. Một tiếng gào to ở bên ngoài vang lên. Trịnh Diên Vũ đã đến ngoài cửa. Sở Ly khoát khoát tay. Đi thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.